Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 392 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Liều Mạng Đỏ Sức. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm, cô bé con và Hắc Hoàng trở về Bắc Đỗ. Diệp Phàm thì muốn đi trở về Bắc Đỗ để tìm những cái thứ mà có thể chống lại cái những người chí tôn kia, giúp một phần sức lực vào. Thì hắn đến cái thánh nhai để lấy cái thể xác của thánh thể đại thành trước đây, mà thể xác đó thì gần như khô cạn rồi bị tổn hao nữa. Vì vậy mà hắn tiến đến một cái nơi mà của cái thánh địa của Giao Trì lúc cũ đó, trong cái hồ nước mà có những cái xác thi xác thì tùm lum tùm la đó, ở dưới đó có xác của thánh thể đại thành và Tây Hoàng, là hai người này là phụ ba và mẹ của Vô Thủy Đại Đế đó. Rồi lúc này đại hắc cẩu mới, cô bé mới phát hiện ra một cái hộp bằng đá, thì hộp bằng đá này tự nhiên phát ra âm thanh của Vô Thủy Đại Đế nữa. Hắc Hoàng thì lúc này kêu gào, ngày xưa Hắc Hoàng từng nhìn thấy cái rương đá này rồi, truyền đến thanh âm của Vô Thủy Đại Đế làm cho nó kinh sợ, toàn thân lông đen dựng đứng, nhảy lên rất cao, kêu to vang động không thôi. Thanh âm của nam nhân có một loại mị lực kỳ dị, khiến cho lòng người sinh kính ngưỡng, không kìm nổi muốn dùng cả tâm hồn để nghe, muốn thăm dò hết thảy về ông ta. Cũng đã tìm được tới đây, tức là đã tới một hồi đại kiếp nạn rồi. Hiển nhiên con đường thành tiên là một điểm tạm dừng phi thường đặc biệt, thời không hỗn loạn ngăn cách hết thảy. Ngay cả Vô Thủy Đại Đế cũng không thể nhìn xuyên qua muôn đời, tất cả những điều này đều là suy đoán trước mà thôi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như ông ta đang tan biến trong dòng thời gian, dần dần biến mất. Bất lực quản nó. Đây là bốn chữ thực rõ ràng, vực gì đó của Vô Thủy Đại Đế lưu lại cũng không khẳng định có thể xoay chuyển càn khôn. Trong lời nói như gió thoảng kia làm cho Diệp Phàm cảm nhận được thân thể mình hơi giá lạnh. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hoàng kích động đến cô đơn rồi đến trầm mặc. Đại đế chân chính đã chết rồi, cũng không phải đây là lần đầu Hắc Hoàng nói ra. Từ thời cổ đại đã có người đề cập tới, ngày nay xem ra không phải là không có đạo lý. Người chết sao lại tranh với chí tôn còn sống sót chứ? Kiếp này con đường thành tiên cũng không phải là tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời, mà biến cố lớn nhất là hắc ám náo động với quy mô to lớn, thảm thiết đẫm máu khủng bố, vượt qua tất cả trên lịch sử, nhiễu loạn nhân gian, nhiễm đỏ vũ trụ. Trước hãy rời nơi đây đi rồi tính sau. Diệp Phàm lưng đeo thánh thể đại thành, xách theo rương đá cất bước đi trước. Về phần Tây Hoàng, tuy rằng là một cổ thi thể đế nhưng căn bản là không thể sử dụng. Diệp Phàm có thể nhập chủ thánh thể đại thành không sức mẻ này cũng chính vì có được loại huyết mạch đó, vả lại trước đó đã dung hợp với một thân thể thánh thể của thương tích mới có thể chống lại được uy áp này. Vô Thủy Đại Đế năm xưa phân thân không tì vết, không có lưu lại lực lượng dư thừa để trấn áp kiếp này. Vật gì đó trong rương đá cũng không nhất định có thể dùng được, hơn phần nữa chỉ là một sự thực tàn khốc. Bọn người Diệp Phàm đi lên trên mặt đất, rời khỏi chốn giao trì cũ. Hắn yên lặng dung hợp thân thể phụ thân của Vô Thủy Đại Đế. Tuy có bất kính, nhưng mà ngày nay thực sự là không quản được nhiều như vậy. Hắn cần có một trận chiến này. Đại đế cũng không hề nói ra hết, khẳng định vẫn có thần uy cái thế. Hắc Hoàng nói, trên mặt đầy vẻ ảm đạm. Đúng lúc này Diệp Hàm dung hợp xong, bộc phát ra ức vạn tiên hà, kinh động khắp vũ trụ tối đen, làm cho tinh vực này vốn đã sớm cô quạnh bùng phát lên hào quang sáng lạn. Hắn hoàn toàn dung nhập vào trong thánh thể đại thành không sức mẻ này.